Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1342, Giang Hạo, ta vượt cấp chiến đấu xác suất thành công tại 9 thành. Chương 1339, Giang Hạo, ta vượt cấp chiến đấu xác suất thành công tại 9 thành. Dòng sông bên cạnh. Giang Hạo nhìn xem đối diện Hàn Minh, mỗi người bọn họ tại một cái bờ biển. Hôm nay chính là khiêu chiến thời gian. Bây giờ Hàn Minh đã có luyện thần viên mãn tu vi. Giang Hạo biểu hiện ra cũng là luyện thần viên mãn. Bất quá Hàn Minh có nhất định khả năng sẽ ở trong trận đấu cưỡng ép đột phá phản hư sơ kỳ. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, mà là đang chờ đợi. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Lần này muốn hay không thắng hắn cũng không xác định. Nhưng bất kể như thế nào, mình muốn trước một bước trở thành phản hư sơ kỳ. Sư huynh rất ít ra ngoài a. Hàn Minh mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu nói. Bên ngoài quá nguy hiểm, không thích hợp người như ta ra ngoài. Sư đệ thiên phú dị bẩm, phía ngoài hết thảy đều chỉ là sư đệ mạnh lên bàn đạp. Sư huynh quá an nhàn, đại thế đến tùy tiện một người đệ tử đều biết. Sư huynh quá lãng phí cơ hội. Hàn Minh nói. Giang Hạo lắc đầu nói. Ngực ta không có chí lớn, cùng sư đệ dạng này thiên chi kiêu tử khác biệt. Kia, Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo chân thành nói. Sư huynh bại qua sao? Nghe vậy, Giang Hạo làm cái mời. Sư đệ mời, keng. Hàn Minh kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm minh như rồng, kiếm quang quét ngang. Giang Hạo bán nguyệt ra khỏi vỏ. Oanh, đao quang kiếm ảnh, đụng vào nhau, ầm ầm. Dòng sông bắn ra, kích thích bọt nước, sau đó hai người biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay bọn họ đao và kiếm trên không trung xuất hiện. Thế lực ngang nhau, chỉ có đao và kiếm. Đao ý cùng kiếm ý, không có mặt khác thuật pháp, nhưng uy lực đủ để quét ngang xung quanh. Chỉ là bị phản hư đại yêu thỏ ra xóa sạch vết tích. Đều là trên đường bằng hữu, sẽ hỗ trợ ngăn cản uy lực. Con thỏ nói, tiểu ly bọn hắn nhìn phía xa nói, sư huynh cùng Hàn sư huynh ai sẽ thắng? Đương nhiên là chủ nhân. Con thỏ chân thành nói, chủ nhân cũng liền là xem ở hắn là trên đường bằng hữu phân thượng mới lễ nhượng ba phần. Bằng không thì sớm thắng. Vì cái gì? Mộc Ẩn hỏi, bọn hắn không phải một cảnh giới sao? Thỏ ra ta là cảnh giới gì? Con thỏ hỏi. Phản hư sơ kỳ, Mộc Ẩn nói, cho nên chủ nhân sở dĩ là chủ nhân, đương nhiên là phản hư cũng không để vào mắt, cũng liền thỏ ra dạng này phản hư mới cho một phần chút tình mọn. Con thỏ lời thề son sắt nói, tiểu ly trong nháy mắt hiểu ra tới, nguyên lai sư huynh ẩn giấu tu vi, Mộc Ẩn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu ly sư tỷ là thế nào đạt được cái kết luận này? Nhưng là không dám phản bác. Non nớt mở miệng nói một câu sư tỷ thông minh. Lúc này Giang Hạo cảm thụ được Hàn Minh kiếm ý. Không có bất kỳ cái gì chỉ đạo ý nghĩ. Mà là dùng đao của mình đối kháng. Trăm chiêu về sau mới hiển lộ rõ ràng phản hư sơ kỳ. Bắt đầu áp chế đối phương. Trong quá trình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hàn Minh sư đệ muốn thử mưu toan tấn thăng phản hư. Chỉ là cuối cùng lại từ bỏ. Đường kiếm hạ xuống xong, Giang Hạo coi là kết thúc. Không nghĩ tới Hàn Minh lấy hai ngón làm kiếm. Đâm tới, trong tay không có kiếm thắng có kiếm. Mà Giang Hạo chưa hề khinh thị qua Hàn Minh. Đồng dạng hai ngón làm đao. Điểm tại đối phương trên ngón tay. Hàn Minh bay ngược ra ngoài, lui về sau vài chục bước, mới tại dòng sông đối diện đứng vững. Ta thua, Hàn Minh thu dọn một chút tâm tình mở miệng nói ra. May mắn đột phá, thắng ám muội, Giang Hạo thu đao nói. Lúc này chung quanh dòng sông đã bị đánh xấu, bất quá chỉnh đốn xuống hẳn là có thể khôi phục. Hàn Minh nhìn xem người trước mắt, hít sâu một hơi nói. Muốn hỏi sư huynh chút vấn đề. Sư đệ xin hỏi, Giang Hạo không có cự tuyệt. Nếu như vừa mới ta đột phá phản hư sơ kỳ, sư huynh sẽ lại đột phá sao? Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo vẻ mặt thành thật. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói, hẳn là sẽ không đi. Vậy ta hẳn là y nguyên không phải sư huynh đối thủ. Sư huynh nhìn tiến vào phản hư đã nhiều ngày. Hàn Minh nói, Giang Hạo cười nói, sư đệ trầm ổn, vi huynh không như, sư đệ vừa mới nếu là tấn thăng ngược lại không tốt. Nhưng không tấn thăng đại biểu cho biến hóa của tâm cảnh. Thực lực nện vững chắc, vi huynh bội phục, sư huynh muốn trở thành thủ tịch sao? Hàn Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi, nhanh đi, Giang Hạo gật đầu, nếu như thuận lợi, liền mấy năm này, thủ tịch thứ mấy? Hàn Minh lại hỏi, tối cao thứ 9, sẽ không bị quấy rối. Giang Hạo hồi đáp, còn có một vấn đề. Hàn Minh do dự một chút nói, nếu như là cùng một cảnh giới, sư huynh có thể thắng ta sao? Nghe vậy Giang Hạo nở nụ cười, nói, loại kia sư đệ trở về chẳng phải sẽ biết. Thời điểm đó ta là thủ tịch, khiêu chiến thủ tịch nhiều khi là có thể cùng một cảnh giới đối so. Hàn Minh gật đầu, về sau thu hồi rơi xuống kiếm đạo, ta muốn cùng sư phụ cáo biệt đi. Chỉ là đi vài bước hắn lại đột nhiên quay đầu lại nói, sư huynh ngươi tiếp tục như vậy an nhàn, ta cảm thấy chờ ta trở về thời điểm, tu vi sẽ siêu việt ngươi rất nhiều. Bất quá để cho công bằng, ta sẽ ép đến cùng ngươi cùng một cảnh giới. Giang Hạo cười một tiếng nói, đa tạ sư đệ. Sau đó Hàn Minh quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại Giang Hạo tầm mắt bên trong. Thiên tài chính là không giống, vượt qua ta là tự nhiên sự tình. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, bất quá vẫn là có chút không bỏ được Hàn Minh sư đệ. Cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại mặt, đi Bắc Bộ, đi giống như Sở Xuyên Đường. Không biết bọn hắn ai có thể trước một bước hoàn thành. Hàn Minh thực lực hẳn là cao Sở Xuyên một chút, nhưng ở thời gian dài đường bên trên, cuối cùng sẽ đạt tới đồng dạng cảnh giới. Bất kể như thế nào, bọn hắn cũng là người cùng một thời đại, đều là lẫn nhau người cạnh tranh. Thở dài một tiếng, Giang Hạo bắt đầu thu thập dòng sông. Tu vi cao, lại thế nào khống chế, cũng sẽ mang đến phá hư. Bất quá phòng ở là không ngại. Bây giờ viện tử, không có chân tiên tu vi không cách nào dung chuyển mảy may. Vừa mới bận rộn tốt, liền thấy Tiểu Ly cùng con thỏ chẳng biết lúc nào lén lút tiến vào viện tử. Tiểu Y ở bên ngoài canh chừng, Mộc Ẩn ở phía xa tiếp ứng. Tiểu Uông đi theo Tiểu Y bên người. Tại Giang Hạo tới thời điểm, Tiểu Uông há hốc mồm, không có kêu ra tiếng. Tiểu Y A-ba cũng không có hô ra cái gì. Chờ Giang Hạo tới gần, hai người cúi đầu, hô hấp cũng không dám hô hấp. Trở ra, chính là Tiểu Ly cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tượng trưng nói hai câu, Giang Hạo liền để bọn hắn rời đi, tránh khỏi sách linh thạch sự tình. Mình bây giờ xác thực không có linh thạch. Trước đó đi hải ngoại nhặt được một chút. Đáng tiếc mua không ít lá trà, còn bị con thỏ cùng Tiểu Ly muốn đi một chút. Bây giờ còn lại 367,000459 khối. Cất mấy chục năm, có lẽ liền không có cái nào thiên tiên như chính mình như vậy nghèo khó. Tiểu Ly ôm bàn đào xám xịt chạy, Giang Hạo cũng không có để ý. Hắn mắt nhìn bản thân bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác. 110 tu vi, thiên tiên hậu kỳ công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 56/100, có thể tu luyện, tu vi, 63/100, có thể tu luyện. Thần thông, 2/3, không thể đạt được, khoảng cách thiên tiên viên mãn không đến bao lâu. Những năm này hắn cơ bản đều là dựa vào thiên hương đạo hoa đạt được bọt khí. ngẫu nhiên ra ngoài thậm chí không cách nào đạt được. Đào quáng cũng không quá đi, trồng linh dược triệt để không được. May mà ngộ đạo coi như thuận lợi, không có ảnh hưởng tấn thăng. Cũng không biết tấn thăng tuyệt tiên thời điểm có thể hay không thất bại. Tuyệt tiên điều kiện là đối đạo lĩnh ngộ muốn lấy được đại đạo tán thành. Cũng không biết ta được hay không. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hạo quyết định chờ Hàn Minh rời đi mấy năm liền bắt đầu khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Thứ 10 vẫn là Man Long. Những năm này Man Long cũng rất cố gắng. Có lẽ tiếp qua hơn năm liền có thể tấn thăng phản hư hậu kỳ. Mình muốn tại hắn tấn thăng trước đó khiêu chiến. Như thế phần thắng cao một chút cũng không tính quá bất hợp lý. Mặc dù có nhất định khả năng bị chú ý, nhưng là hẳn là không vấn đề gì. Thực lực mình không kém, có thể vượt giai giết địch, thiên tiên viên mãn vượt cấp giết phản hư địch nhân, thắng xác suất có hơn 9 thành. Tại Hàn Minh rời đi ngày thứ 3, Giang Hạo vốn định ra ngoài tìm sư phụ, mình muốn khiêu chiến thủ tịch sự tình muốn trước nói lại. Sau đó qua chút năm bắt đầu khiêu chiến. Chỉ là không đợi mình rời đi, Hồng Ngũ Diệp liền tới. Tiền bối, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Ngươi muốn ra ngoài? Hồng Vũ Diệp hỏi, đi tìm một cái sư phụ. Giang Hạo ngừng tạm lại nói, vãn bối cảm thấy mình thực lực cũng không xê xích gì nhiều. Là nên chuẩn bị khiêu chiến thủ tịch. Khiêu chiến thủ tịch, Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn. Ngươi không sợ mình quá lộ liễu rồi? Sẽ có chút đi, bất quá vẫn là hẳn là đi. Dù sao trở thành thủ tịch có thể dẫn tới không ít linh thạch. Giang Hạo mở miệng hồi đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Ngừng tạm, nói, trước kia cũng không có gặp ngươi để ý ngươi tông môn tài nguyên. Trước kia vãn bối còn trẻ. Giang Hạo gật đầu nói, sau đó hai người hướng mặt ngoài mà đi. Trở thành thủ tịch ngươi liền có thể xác định ngươi trưởng giáo phải chăng bỏ mình. Hồng Vũ Diệp hỏi, tiền bối nói đùa, khả năng không gặp được trưởng giáo. Giang Hạo suy tư dưới nói, nếu như trưởng giáo bỏ mình thì càng không thấy được. Không có bỏ mình, cũng khó xác định nàng trạng thái như thế nào. Vãn bối phản hư tu vi, không dám nhìn trộm tiên nhân, ngươi cảm thấy chết xác suất lớn sao? Thật lớn, đại thế về sau không có tin tức nữa. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm. Nghe nói tiên tộc đã bắt đầu khai cương khoách thổ, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là thành lập tiên đình. Trên đường Giang Hạo hiếu kỳ nói, không biết bọn hắn có thể thành công hay không? Xác suất rất cao. Hồng Vũ Diệp hồi đáp, bọn hắn đã tập hợp đủ cần thiết đồ vật. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không có nhiều lời khác. Trên đường bọn hắn hàn huyên không ít, đường Giang Hạo đi vào khổ ngọ thường viện từ lúc trước. Hồng Vũ Diệp liền biến mất, Giang Hạo đứng ở trước cửa, cung kính mở miệng, đệ tử Giang Hạo cầu kiến sư phụ, tiến đến. Rất nhanh truyền ra âm thanh. Sau khi đi vào, Giang Hạo nhìn thấy khổ ngọ thường một người ngồi trong sân, tựa hồ đang thở dài. Sư phụ, Giang Hạo đi lễ gặp mặt, không phải là muốn đi ra ngoài lịch luyện à? Khổ ngọ thường nhìn về phía Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, lắc đầu nói, sư phụ quá lo lắng, đệ tử không thích lịch luyện. Cũng là ngươi liền muốn trốn ở linh dược viên? Khổ ngọ thường lắc đầu cười khổ, là dự định làm cái gì? Cái kia tiểu y sự tình ngươi cũng không cần để, muốn ở lại cứ ở lại đi. Tiểu y quá trì độn đến sư phụ đều phát hiện. Dù sao mỗi ngày đi theo tiểu ly đằng sau, không bị sư phụ chú ý mới có vấn đề, nhưng là một khi chú ý liền chấn kinh. Cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Vốn cho rằng chỉ là tiểu ly bạn chơi, về sau phát hiện là đường đường chính chính ngoại môn đệ tử. Vẫn là Giang Hạo mang về, sau đó Giang Hạo liền đến, cầu tình, Đi qua nhiều năm như vậy, hắn còn tưởng rằng lại tới cầu tình, không phải tiểu y sự tình. Giang Hạo lắc đầu, băng tình sự tình cũng không ngại. Bây giờ nàng là nội môn đệ tử, chân truyền là không thể nào. Khổ Ngọ thường nói, băng tình thành tiên, năm ngoái sự tình, ảnh hưởng rất lớn, cũng là Giang Hạo phụ trách, cho nên mời sư phụ thu đồ, nhân tiên thu nhân tiên. Khổ Ngọ thường là không nguyện ý, mà lại đối phương thiên phú chi cao không thể tưởng tượng. Sợ không bao lâu nữa, mình cũng không bằng đối phương. Có thể cuối cùng vẫn là đồng ý. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có đệ tử đi tìm đến, liền không có chuyện gì tốt. Đại thế đến, xác thực cũng thay đổi. Có một loại mình muốn ra cảm giác. Giang Hạo thở dài một tiếng, thẳng vào chủ đề. Đệ tử là đến hỏi thủ tịch đệ tử sự tình. Khổ Ngọ thường nhìn về phía Giang Hạo, âm thanh trầm thấp, thủ tịch sự tình. Đệ tử qua chút năm liền sẽ tấn thăng phản hư trung kỳ, hẳn là có thể khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Giang Hạo vẻ mặt thành thật nói, khiêu chiến phía trước muốn cùng sư phụ thương lượng một chút. Khổ Ngọ thường đứng lên nói, có lòng tin, 40% chắc chắn. Giang Hạo hồi đáp, rất cao. Khổ Ngọ thường gật đầu nói, khiêu chiến sự tình, vi sư đều có thể giúp ngươi xử lý. Cần thiết phải chú ý cái gì? Như thế nào tuyển địa phương? Bạch Dịch qua mấy ngày sẽ cáo chi ngươi. Hiện tại trên tu vi nhưng có lo nghĩ? Giang Hạo lắc đầu, tạm thời không có. Bất quá sư phụ có thể truyền xuống một chút đao pháp, liền tốt nhất. Đao pháp sao? Khổ Ngọ thường trầm mặc chốc lát nói, ngược lại là có, nhưng vi sư chưa từng học qua. Nói hắn xuất ra một bản cổ pháp bộ sách đưa ra ngoài. Giang Hạo tiếp nhận, mắt nhìn danh tự, có chút kinh ngạc, phía trên hết thảy 5 chữ rút đao trảm thiên thuật. Nội dung là hoàn chỉnh, nhưng là người có thể hay không thời gian ngắn lĩnh ngộ cũng không biết. Uy lực cũng không chênh lệch. Khổ Ngọ thường nói, Giang Hạo có chút cảm kích nói, đa tạ sư phụ, cái này đao thuật quả thật không tệ. Bất quá cũng không phải là thật có thể chạm thiên. Thiên đao 7 thước đều không thể chạm thiên. Cái này 8 thành cũng không được. Đơn giản mắt nhìn, uy lực không nhỏ. Rời đi sư phụ, Giang Hạo liền trở lại chỗ ở. Ngồi tại bên ngoài viện bắt đầu lĩnh hội rút đao chạm thiên thuật. Đang nhìn xong một quyển sách về sau, Giang Hạo nhắm đôi mắt lại, cảm thụ được trong thân thể như có như không đao ý. Rút đao chạm thiên thuật chính là đem thân thể lực lượng ngưng tụ thành đao, đem đao ý tổ hợp thành vì một thanh uy lực đầy đủ đao. Dạng này có thể bộc phát cường đại uy lực. Bất quá Giang Hạo thử dưới, điều động không được đại la thiên ngưng tụ chuôi đao kia. Nhưng có thể mượn nhờ một chút đao ý. Thuật này hạch tâm là như thế nào tổ hợp đao ý. Bài xích càng ít, đao ý càng mạnh, uy lực càng lớn. Đường đao ý sắp xếp kết thúc, Giang Hạo liền mở mắt ra. Mặt mày bên trong đao ý quét ngang mà ra. Trong nháy mắt phía trước hết thảy bị một đao chặt đứt. Xong rồi, Giang Hạo có chút cảm khái. Uy lực so dự đoán lớn. Xem xét đi qua 3 ngày, 3 ngày mới lĩnh ngộ, đúng là chậm, mình tu vi dù sao không kém. Đầu tháng 10, khôi phục sinh hoạt bình thường Giang Hạo, nghênh đón Bạch Dịch sư huynh. Bây giờ Bạch Dịch sư huynh vũ hóa tu vi, không thể bảo là không cường đại, sư đệ muốn khiêu chiến thủ tịch rồi. Bạch Dịch cười hỏi, Giang Hạo gật đầu, cảm giác không sai biệt lắm, vậy là tốt rồi. Ta đến cùng sư đệ nói một câu chi tiết. Bạch Dịch nói, một bên khác, Bạch Chỉ đi vào Bách Hoa Hồ. Giang Hạo muốn khiêu chiến thủ tịch sự tình. Phải nói một chút,